Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 56, thương nhân kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giao nhạy cảm phán đoán khiến thái tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáp ứng mua lại 50.000 thạch lương thực kia là bởi vì Tiết Giao nói thương gia Chiết Giang thu mua cao hơn giá này 20 văn tiền. Coi như là hãng lương nói khoác, tình huống thực tế cũng sẽ không chênh bao nhiêu. Nhận lấy 50.000 thạch lương thực này hẳn là cũng không thiệt thòi. Bây giờ Tiết Giao biểu hiện ra có khả năng quan sát. Thái tử bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hắn nói sắp tới giá lương thực sẽ lên cao. Lo lắng vấn đề sẽ đúng như Tiết Giao nói. Thái tử nghiêm túc cùng Tiết Giao đơn độc đi thư phòng thảo luận. Hai người liền thương nghị mấy đối sách có thể đối phó giá lương thực tăng. Sách lược ứng phó là tiêu diệt từng bộ phận. Tiết Giao cho là thu mua lương thực không chỉ một nhóm thương gia. Cái này tránh khỏi một nhà lũng đoạn thị trường. Nếu thương nhân Chiết Giang có ý chí tương đối không kiên định, lo lắng tồn trữ lương thực ở trong tay nhiều, sẽ chủ động nhượng bộ. Thái tử đưa ra sách lược là công tâm. Chờ khi đến Chiết Giang, sẽ đi các hãng lương lớn một lần. Nếu như giá cả đều nâng quá cao, liền chọn một hãng lương thường đi lại lui tới. Làm như vậy liền như cố ý lơ là cái hãng lương khác. Để những hãng lương khác hoài nghi hãng lương được lui tới kia lén lút xuống giá. Ý đồ độc chiếm mối làm ăn. Chỉ cần khơi lên hoài nghi giữa các nhà bán lương thực. Khiến bọn họ cạnh tranh. Thu lợi chính là phe thái tử. Tiết Giao bị thuyết phục bởi tác phong kiên quyết cùng tiêu sái của thái tử. Đôi mắt fanboy sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bóng lưng kiên cường của thái tử. Thái tử vừa quay đầu, một đôi mắt không gợn sóng vừa vặn đối diện đôi mắt mở to tròn của Tiết Giao. Tiết Giao vội vàng rũ xuống tầm mắt, có chút lúng túng, sắc mặt ửng đỏ. Thái tử cho là tiểu thư đồng thấy trong thư phòng quá ngột ngạt. Tự mình đi đẩy ra cửa sổ gỗ, vốn định lập tức khởi hành đi Chiết Giang. Lại nghĩ đến nếu quả thật có người tiết lộ tin tức bọn họ vội vã thu mua lương thực. Vậy không thể hiện ra sốt ruột. Trực tiếp ở tại thành Kim Lăng vài ngày. Ngày hôm sau, Tiết Giao một mình đi các hãng lương cùng thăm hỏi một phen. Lại không may mắn như ở hãng lương gặp đầu tiên. Có trưởng quỹ đưa ra giá cả. Không thể thấp hơn 610 văn tiền. Xem ra là không thu được chút lương thực vụ nào. Tiết Giao cũng an tâm bắt đầu hưởng thụ đặc sản Kim Lăng. Vốn Tiết Giao định cùng Lục Hoàng tử đi sông Tần Hoài nếm thử món ăn địa phương. Nhưng Lục Hoàng tử đều dùng lý do không quen khí hậu, không khỏe, không đi ra ngoài, từ chối. Tuy rằng đứa nhỏ này giả bộ rất giống, nhưng Tiết Giao biết rõ ràng lý do. Đứa nhỏ này là đang vì mình bị lừa mà xấu hổ tự trách. Tổng cộng 30 túi lương thực, không tới 10 lượng bạc, còn chưa đủ chi phí cho hoàng tử sinh hoạt mấy ngày, đã khiến Lục Hoàng tử tự trách xấu hổ thành như vậy. Tiết Giao càng đau lòng vì Lục Hoàng tử hơn. Tình huống ngày đó, hắn căn bản không thể không vạch trần chân tướng Lục Hoàng tử bị lừa gạt. Bằng không lần này thu mua lương thực, hắn liền không có quyền phát biểu. Sẽ trở thành trò cười trong mắt thái giám chuyên mua hàng. Thật sự là nước lớn trôi miếu Long Vương. Người trong nhà đánh người trong nhà. Ai bảo Lục Hoàng tử cố tình đứng đầu mũi thương. Thái tử mỗi ngày đều phải cùng mưu sĩ thương nghị chi tiết cách thức giúp nạn thiên tai. Còn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi an ủi Lục đệ. Quả thực mệt mỏi vô cùng. Thái tử đáp ứng dẫn Lục đệ cùng đi thu mua lương thực là vì để đệ đệ luôn thích. Trọng nghĩa khinh tài. Rõ ràng tiền đến không dễ. Thái tử muốn Lục hoàng tử tận mắt thấy dân chúng. Vì một hai đồng mà bôn ba lao lực. Không nghĩ tới đầu tiên để cho tên tiểu tử này cảm nhận được là dân chúng gian trá. Cõi đời này có người tốt, cũng có người xấu. Hun Hát Hà Ten N786 đối với người xa lạ nhất định phải có lòng đề phòng. Thái tử trấn an, chấm, mất chút ít tiền nhận bài học, cũng không phải chuyện xấu. Cô sẽ cho người đi truy tra kẻ bán lương thực cho ngươi. Hắn không trốn được phán xét huyện nha. Người cũng đừng vì chuyện này hao tổn tinh thần. Ta không có tổn thương tinh thần. Lục hoàng tử ngẩng đầu nhìn đại ca. Nói, ca, đừng bắt người kia. hắn cũng lớn tuổi, từ xa tới, đẩy một xe hàng nặng như vậy, chỉ vì gạt ta 10 lượng bạc, có lẽ là đã cùng đường mạt lộ. Thái tử sững sờ, ánh mắt không biết thế nào, rồi trở lại ôn nhu. Lục đệ có thể chạm đến chỗ mềm yếu ở đáy lòng hắn. Một, thái tử hỏi, ngươi không oán người kia? Lục hoàng tử lắc đầu một cái. Vậy ngươi những ngày qua đang cáu kỉnh ai? Ta không có cáu kỉnh. Đại ca, ta chỉ là không quen khí hậu. Thái tử dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn chằm chằm hắn. Không lên tiếng, lục hoàng tử không thể làm gì khác hơn là cúi đầu thừa nhận. Nói ra, ca đừng chê cười ta. Ta giận chính mình, luôn cảm thấy đọc sách nhiều năm như vậy. Cả một ông lão nông dân cũng có thể trêu đùa ta. Ta ngu xuẩn dựa vào cái gì cơm ngon áo đẹp. Ông trời quá quan tâm ta. Ta không xứng với. Ngươi tại sao có thể suy nghĩ kỳ quái như vậy? Thái tử nhíu mày lại. Dạy dỗ, luyện văn võ thao lược. Chẳng lẽ là vì ra ngoài lừa gạt mấy lượng bạc bị bắt tới quan phủ à, ngươi? Tiểu tử này, nhìn thấy lục hoàng tử xấu hổ mà cúi thấp đầu. Tiết Giao đứng ở một bên im lặng không nói, vội vàng tiến lên một bước. Hắn dùng ánh mắt khẩn cầu thái tử đừng trách cứ lục hoàng tử. Ai, thái tử cũng sợ nói chuyện nặng lời đệ đệ khó chịu. Vung ống tay áo, đi ra cửa. Bên trong phòng chỉ còn lại lục hoàng tử cùng Tiết Giao và hai thái giám hầu hạ. Điện hạ, Tiết Giao bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ yêu thương. Ta chỉ là thân thể không quá thoải mái. Lục hoàng tử cúi đầu. A Giao, ngươi tự mình đi chơi đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta không có muốn xen vào chuyện của ngài. Tiết Giao mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn lục hoàng tử. Mở miệng nói. Chính là nhịn không nổi. Có thể hỏi ngài mấy vấn đề không? Điện hạ, lục hoàng tử sững sờ. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi nói. Tiết Giao mặt lạnh lùng nói. Mánh khóe đơn giản như vậy bịp người. Ngài đến tột cùng là làm sao bị lừa? Lục hoàng tử sững sờ. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không nghĩ tới Tiết Giao sẽ không nể mặt mũi. Tiết Giao tiếp tục mặt lạnh mở miệng nói. Một xe đẩy lương thực không đáng mấy sâu tiền. Nếu thực sự là nơi khác vận chuyển tới. Ngài biết chi phí bao nhiêu không? Lục hoàng tử quẫn bách cực kỳ. Ánh mắt né tránh. Nhỏ giọng trả lời. Ta không biết. Ở trong cung. Không ai nói cho ta những thứ này. Tiết Giao xem thường nở nụ cười. Diễu cật nói. Coi như hoàn toàn không tiếp xúc tới những việc này. Ngài cũng không có thể dễ dàng tin tưởng dân chúng. Con dân Đại Tề có mấy người tốt? Hai thái giám bên cạnh nghe được đều bị dọa tái mặt rồi. Tiểu thư đồng hẳn là điên rồi. Lục hoàng tử tính khí tốt. Cũng không có thể nói chuyện như vậy à. Lục hoàng tử quả nhiên nhíu lông mày. Sắc mặt tức giận nhìn về phía Tiết Giao. Cũng không thể nói như vậy. Người Đại Tề tốt cực kỳ. Ông lão kia chỉ là trường hợp ngoại lệ. Vừa vặn gặp ta. Không thể bởi vì ngoại lệ. Liền phủ định phẩm hạnh dân chúng khắp thiên hạ. Tiết Giao không để ý gật gật đầu. Nói đúng, lần này bị lừa chỉ là ngẫu nhiên. Ngài sau này còn tín nhiệm dân chúng. Lỡ như lần nữa bị lừa gạt thì làm sao? Ta thấy ngài vẫn là lập tức trở về cung đi thôi. Miễn cho thái tử điện hạ thêm phiền phức. Lục hoàng tử lần đầu lộ ra ánh mắt sắc bén phẫn nộ. Đột nhiên đứng lên, tức giận nói. Ta sẽ còn tín nhiệm dân chúng. Ngã một lần khôn ra thêm. Trước đây ta không hiểu. Ra ngoài rèn luyện chính là để biết này nọ. Ta sau này sẽ càng thêm cẩn thận. Sẽ không cho các ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Hun hát hà ten n 786. Yên lặng một hồi. Ánh mắt phẫn nộ của lục hoàng tử dần dần giãn ra. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiết Giao. Tiết Giao tiến lên một bước. Nhìn bảo bảo ấm áp thấp giọng nói. Ai phạm sai lầm người đó gánh chịu. Ngài không thể đem lỗi người khác phạm đều quy tội chính mình chưa đủ tốt. Kẻ gian giả nông dân bẫy người nên bị bắt giam đại lao. Trên đời này khổ cực không chỉ mình hắn. Người ta khổ cực cũng không giống hắn đi tổn hại người khác lấy lợi ích thỏa mãn chính mình. Gặp phải người xấu, không phải lỗi của ngài. Tiết Giao yên lặng nhìn chằm chằm lục hoàng tử. thái độ càng kiên quyết, nhẹ nhàng nói, mẫu phi ngài quanh năm tâm tình tích tụ, cũng không phải ngài làm lỗi, tuyệt đối không phải lỗi của ngài. Điện hạ, ngài đã làm rất tốt rồi. Trong lúc giật mình, mắt Lục hoàng tử hiện lên một tầng nước, ngoài cửa sổ một cơn gió thổi qua, cuốn chiếc lá khô bay lên nhảy múa giữa không trung ngập tràn ánh nắng ấm áp. Cảm ơn ngươi, A Giao, Lục hoàng tử nở nụ cười. Chỉ là ánh mắt thường ngày sáng ngời bị ngập nước mông lung. Cách một tầng nước mờ đục hình ảnh Tiết Giao cười ôn nhu cũng bị làm mơ hồ. Lục hoàng tử sống 15 năm, giống như một mực chờ đợi câu nói này. Không phải lỗi của ngươi. Rốt cục, hắn chờ được rồi. Tiết Giao giơ tay lên, vừa muốn giúp bảo bảo ấm áp lau nước mắt. Bỗng nhiên trong đầu vang lên cảnh báo. Cảm giác an toàn Lục Tiềm giảm một điểm. Ôi, Tiết Giao cuống quýt rụt tay về. Ngươi làm sao vậy? Lục hoàng tử nghi hoặc nghiêng đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiết Giao có nỗi khổ khó nói. Bé mập mạp lại làm sao vậy? Vào giờ này, cung nữ không đúng hạn đưa sữa sao? Đoàn thuyền chở lương thực theo thái tử không vội đến Hàng Châu. Cái này cũng là chủ ý của Tiết Giao. Nếu như chuyện gấp gáp thu mua lương thực đã bị tiết lộ, thì càng phải thể hiện ra hờ hững. Sau khi lên bờ ngày thứ hai mới chính thức đi thăm dò hãng lương. Lần này, vẫn là Tiết Giao cùng thái giám chuyên mua hàng đồng hành. Thái tử phải đợi đến thời điểm cuối cùng giao hàng mới ra mặt. Hành trình không khác so với ở Kim Lang. Đoàn người chọn một hãng lương quy mô trung bình tìm hiểu giá cả. Nghe nói có mối làm ăn lớn. Người hầu lập tức mời trưởng quỹ ra. Lưu Công Công vẫn là thái độ có kinh nghiệm. Lão viên ngoại muốn vận chuyển một lượng lớn lương thực đi phương Bắc. Nghe bằng hữu địa phương khen quý hãng lương có uy tín. Chúng ta liền tới chào hỏi. Muốn cùng trưởng quỹ bàn luận một món làm ăn lớn. Tiết Giao nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhóm thương gia Chiết Giang có lẽ sẽ bày ra một bộ xa cách. Cố ý báo một cái giá rất cao. Mà hiện thực vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Món làm ăn lớn. Khách quan cần bao nhiêu lương thực? Trưởng quỹ thái độ thập phần cung kính. Dùng tiếng phương Bắc không quá quen. Thành khẩn thẳng thắn. Thật là khéo. Quãng thời gian trước cũng có thương nhân kinh thành đến chỗ chúng ta đây thu mua lương thực. Lương thực trữ trong kho đã được bán đi ra ngoài rất nhiều. Hàng còn lại chỉ đủ bán đến sang năm. Hãng lương chúng ta năm nay sợ là không thể bán món làm ăn lớn. Chỉ có thể mong đợi quý khách sang năm quan tâm đến. Lưu Công Công biến sắc mặt. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiết Giao. Tiết Giao cũng dùng ánh mắt kinh ngạc đồng dạng nhìn thẳng Lưu Công Công. Có cái nhóm thương nhân kinh thành thu mua lương thực. Tiết Giao hỏi. Trưởng quỹ thành thật trả lời. Không sai. Cụ thể, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nghe giọng khách mua hàng đúng là thương nhân kinh thành. Bọn họ thu mua bao nhiêu lương thực? Lưu Công Công vội hỏi. Trưởng quỹ cười cười. Cái này thuộc về việc riêng của khách không tiện tiết lộ. Chỉ có thể trả lời. Hai vị người kinh thành kia gấp thu mua rất nhiều lương thực. Không chỉ đến thăm hãng lương chúng ta. Các hãng lương có chút lớn đều sai người đi Giang Tô thu thêm lương thực cung cấp cho hai vị thương nhân kia. Lưu Công Công lập tức mặt trắng bệch. Tình huống cùng hắn lường trước hoàn toàn khác nhau. Đám thương nhân Chiết Giang này nếu muốn giữ lương thực không bán ra. Giá lên ảo ảo còn nói được. Nếu lương thực đều bị người khác lấy đi. Vậy coi như xong. Năm ngoái không ít khu vực gặp thiên tai. Khu vực Hà Nam Hồ Quảng thu hoạch đều bị hộ bộ lấy đi. Chỉ có khu vực Chiết Giang còn có dư. Bây giờ cũng bị người lấy đi. Vậy coi như không xong. Người mới vừa nói. Lương thực bị thương nhân đặt trước. Nói cách khác, thương nhân kia còn chưa có trả toàn bộ tiền cho các ngươi. Lưu Công Công hoảng rồi. Trực tiếp hỏi. Vâng, trưởng quỹ lần thứ hai lễ phép cười cười. Bởi vì đã bàn xong xuôi. Khách hàng cũng giao tiền đặt cọc. Chi tiết giao dịch này hắn phải thay khách hàng bảo mật. Không tiện nói chuyện nhiều. Chỉ hàm hồ nói. Đã giao một phần. Chỉ là thuyền chở hàng còn chưa tới đủ. Tiết Giao cảm thấy sự tình cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lúc này không thể tự loạn thế trận. phải đi về bàn bạc một lần nữa. Nhưng mà, Lưu Công Công đã vội vã không nhịn nổi, chỉ lo việc hoàng đế giao thất bại ở trong tay chính mình. Trên gáy đã có mồ hôi hột, Lưu Công Công cắn răng nghiến lợi nói với trưởng quỹ kia. Cái gì thuyền hàng chưa tới đủ, ta thấy hắn là không đủ tiền, muốn chiếm hàng trước, lão gia chúng ta mang đủ bạc đến Hàng Châu thu mua lương thực. Người nói, người bán cho bọn họ giá bao nhiêu? À, trưởng quỹ cười cười, cũng không che giấu, nói, 690 văn tiền một thạch. Lưu Công Công sững sờ, bọn họ mua chính là lương thực thượng đẳng. Trưởng quỹ trả lời, là trung đẳng. Chuyện cười, Lưu Công Công tức giận đến miệng bị lệch, vỗ bàn đứng dậy, thu mua rất nhiều lương thực trung đẳng. Các ngươi còn bán giá cao hơn thị trường, người tưởng chúng ta là người ngu. Trưởng quỹ cũng đứng lên nói, khách quan bớt giận, cuộc mua bán này xác thực ngoài ý muốn. Hãng lương chúng ta trữ hàng quả thật cũng không đủ. Nếu sang năm còn có yêu cầu, hoan nghênh quý khách đến. Ngươi, Lưu Công Công còn muốn chào phúng, lại bị Tiết Giao ngăn cản. Tiết Giao ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nhắc nhở, đi về trước đi Công Công. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta phải điều tra xong mới có thể hành động. Càng là thời điểm như thế này, càng không thể tự loạn thế trận. Nghĩ đến chính mình tại Kim Lăng đối với giá 570 văn tiền mua loại lương thực trung đẳng có hai phần thượng đẳng cũng nhìn không lọt mắt. Giờ khắc này thương nhân Chiết Giang cư nhiên bán giá cao hơn gần 100 văn tiền. Mặt Lưu Công Công đã phồng thành mặt heo, không mặt mũi tranh luận cùng Tiết Giao. Cách chương.